Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đều được làm bằng tay, ngay cả hoa văn trên kiếm cũng được khắc từng nét một. Thứ dùng để khắc chính là yêu đan kỳ lạ lấy trên người dây leo biến dị. Bận rộn cả buổi chiều, lưỡi kiếm sắc bén đã thành hình, thân kiếm vừa nhẹ vừa bén, tạo hình cổ xưa đơn giản. Trang Sinh Hiểu Mộng cầm nó trong tay, múa vài đường cơ bản, bóng kiếm xuất hiện ở khắp nơi, tiếng xé gió liên tục vang lên. Tạch, cô thu kiếm, hạ tay xuống, cảm thấy vô cùng hài lòng. Trời ơi, chị gái múa kiếm đẹp trai thật đó. Đại thần vốn biết cổ võ mà, múa kiếm phải chuyên nghiệp rồi. Phen não tàn, báo cho cả người biết một tin tức xấu. Hy vọng các người đừng có khóc. Người trên sóng trực tiếp là Thế Thân, không phải Trang Sinh Hiểu Mộng thật sự. Các người yêu sai người rồi. Chỉ thế thôi sao? Đại thần có thân phận gì? Chẳng lẽ còn ảnh hưởng đến việc ta thích cô ấy sao? Fan hâm mộ khinh thường mở hot search mới nhất về Trang Sinh Hiểu Mộng. Nhưng mà kết quả bọn họ đánh giá cao chính mình. Bọn họ thật sự muốn đập đồ. Tin tức mới nhất là về tình yêu của Trang Sinh Hiểu Mộng. Nói chính xác là một đoạn tình yêu trước đây cô bị nhà trai đơn phương đá. Đi TV, trong mối tình đầy lưu luyến này, Trang Sinh Hiểu Mộng tỏ ra vô cùng nhún nhường hạ mình với đối phương. Một bên cô không ngừng thể hiện thân phận công chúa hoàng gia cao quý ưu việt của mình. Đưa ra các yêu cầu quá đáng bắt nhà trai phải làm cho bằng được. Một bên cô lại hèn mọn lấy lòng, than thở khóc lóc cầu xin đối phương tha thứ cho cô. Giọng điệu ngọt ngào như mật chảy vào tai, khiến người nghe phải nổi da gà. Không chỉ kèm theo hình ảnh hàng ngày vô cùng chân thật, còn hạ thấp chỉ số thông minh của Trang Sinh Hiểu Mộng. Trước kia cô cao quý yếu ớt, làm cái gì cũng cần người hầu hạ. Có thể bao biện rằng vì được sủng ái quá mức. Thông qua những lời nói, hành động hiện tại của cô, có thể nhận ra cô không hề ngốc. Trước kia cô cố tình gây sự, là do tính cách bị bao bọc quá mức. Nhưng bây giờ vì những tin tức kia lại thành ra một kẻ nhân phẩm không tốt ngu hết phần thiên hạ. Những tin tức này so với những gì cung nhân tiết lộ trước đó càng chi tiết chân thật hơn. Lượng tin tức cũng rất lớn. Vạch trần ra trước mắt công chúng một cô công chúa nhỏ bị chiều hư. Thậm chí khiến người ta nghi ngờ rằng đầu óc cô gái này có vấn đề. Lực sát thương còn kinh khủng hơn so với những lời đồn trước đó. Rất nhiều cư dân mạng hoàn toàn không chấp nhận được sự thật này. Hình tượng Trang Sinh Hiểu Mộng mà bọn họ hâm mộ trước kia đã hoàn toàn sụp đổ. Cô gái xinh đẹp cao quý kiêu ngạo nhưng vô cùng cố gắng lại trở nên hèn mọn ngu ngốc chẳng có tí tôn nghiêm nào. Các fan của Trang Sinh Hiểu Mộng xem trực tiếp cũng không biết đối mặt với sự trào phúng trên mạng ra sao. Trong mắt bọn họ đại thần không gì không làm được và công chúa nhỏ kia là hai người khác nhau. Nhưng chứng cứ quá chân thật đập vào mặt, khiến bọn họ rất sốc. Đám fan rối loạn, ta đi tìm hoàng thất chứng thực, nhưng là hoàng thất vẫn không trả lời. Email của ta cũng không được trả lời. Vậy nên đại thần thật ra là cô công chúa giả Thế Thân sao? Tại sao ta không thể chấp nhận chứ? Cô ấy đã chịu đựng sự nhục mạ và thành kiến, đến nay ngay cả thân phận và tên tuổi cũng bị che lấp. Vẫn sống trong bóng dáng của người khác, vinh quang và danh lợi đều không thuộc về cô ấy. Nhưng người tiếp xúc với tất cả áp lực trước ánh mắt của mọi người là cô ấy. Hu, đừng nói nữa, quá tổn thương. Ta thật sự cảm thấy không đáng thay cho đại thần. Hạ Trường Minh đọc xong thì cau mày. Các người thật sự tin họ là hai người khác nhau sao? Nếu không thì biết giải thích thế nào đây? Cẩn thận ngẫm lại, nếu là đại thần từng có quá khứ khó chịu đựng như vậy, có lẽ bọn họ còn dễ tiếp nhận chuyện bọn họ là hai người khác nhau. Cách chương.